Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686, chương 686, Hoàng Thiên Thu. Thủ đoạn: Hà Tử Vân nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Mày may không vì Hoàng Thiên Thu lời nói mà thay đổi. Tự mình nói ra, thượng đế tổ chức thủ đoạn không ở ngoài là cái kia mấy thứ. Rất ít có thể chơi xuất cái gì trò mới tới. Người muốn thật có bản lãnh đó. Ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút. Nhìn xem ngươi từ thượng đế tổ chức nơi đó được chỗ tốt gì. Dứt lời, Hà Tử Vân giơ tay lên, hướng phía Hoàng Thiên Thu ngoắc ngón tay, ra hiệu hắn xuất thủ. Đối mặt Hà Tử Vân khinh thị cùng khiêu khích, Hoàng Thiên Thu hừ lạnh một tiếng, hai tay đột ngột hất lên. Lập tức, chỉ nghe hiu hiu hai tiếng, hắn tay trái tay phải bên trong phân biệt nhiều hơn một cây thật dài dây xích. Cái kia hai cây dây xích chừng dài 3 mét, bừng đầu là một cái hình tròn thiết cầu, ước chừng nắm đấm lớn nhỏ. Thiết cầu mặt ngoài còn có đề thăng nhô ra góc cạnh, có rất mạnh lực sát thương. Cái này nếu là nện bên trong người thân thể, cơ hồ không có còn sống cơ hội. Nhìn thấy Hoàng Thiên Thu binh khí trong tay, Hà Tử Vân mặt không đổi sắc, không hề sợ hãi, không nháy một cái nhìn lấy Hoàng Thiên Thu. Trong tay cương kiếm không có chút nào ra khỏi vỏ ý tứ. Giết! Quát lạnh một tiếng, Hoàng Thiên Thu mũi chân điểm một cái, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tốc độ trong nháy mắt tăng lên, trực tiếp hướng phía Hà Tử Vân chạy đi, vọt tới trước bên trong. Chỉ gặp hai tay của hắn vung vẩy, hai cây dây xích còn như giống như quạt gió, cấp tốc xoay tròn, khí thế hung hung. Chờ đến hai người sắp tiếp cận lúc, Hoàng Thiên Thu một cánh tay hất lên, một cây dây xích bỗng nhiên bay ra ngoài, bừng đầu thiết cầu hung hăng đánh tới hướng không nhúc nhích tí nào Hà Tử Vân. Mắt thấy cái kia thiết cầu bay tới, Hà Tử Vân vẫn không có tránh đi ý tứ, lẳng lặng đứng tại nguyên, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia thiết cầu. Kình phong tới gần, khi thiết cầu sắp rơi xuống trong nháy mắt, Hà Tử Vân tay trái vươn về trước, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái. Vỏ kiếm cấp tốc xuất kích, nhanh chuẩn hung ác đánh ở thiết cầu bên trên, đem thiết cầu theo nó bay lượn quỹ tích bên trên đánh ra. Lập tức, thiết cầu hướng bên cạnh nghiêng một cái, theo Hà Tử Vân bên cạnh thân rơi xuống, đập xuống đất, lập tức đem mặt đất nện xuất một cái lỗ rách. Một kích không thành, Hoàng Thiên Thu sắc mặt không thay đổi, hai tay liên tiếp vung vẩy, khống chế hai cây dây xích cùng nhau xuất kích, thẳng bức Hà Tử Vân yếu hại. Tuy nhiên hai cây dây xích có dài hơn 3 mét, trọng lượng có 100 cân, nhưng Hoàng Thiên Thu múa bắt đầu lại không có chút nào cảm giác cố hết sức. Không chỉ có như thế, cái kia hai cây dây xích giống như linh như rắn, động tác nhanh chóng, phần lớn thời gian đều giữa không trung bên trong, chỉ có cực ít thời điểm sẽ rơi trên mặt đất. Bởi vậy có thể thấy được, nếu là không có cường hãn nội kình ủng hộ, Hoàng Thiên Thu rất khó làm đến điểm này. Một vòng đoạt công qua đi, Hà Tử Vân y nguyên đứng yên ở tại chỗ, vững như bàn thạch, vị nhưng bất động. Vô luận Hoàng Thiên Thu thế công cường đại cỡ nào, thủy chung vô pháp đem Hà Tử Vân bước lui nửa bước. Chỉ bằng vào điểm này, hai người lập tức phân cao thấp. Keng, một trận rõ ràng tiếng vang, Hà Tử Vân lần nữa huy động vỏ kiếm, đem thiết cầu công kích hóa giải. Hoàng Thiên Thu, trừ đó ra, khó nói ngươi liền không có bản sự khác rồi. Nếu như vẻn vẹn như thế, vậy thật đúng là làm người ta thất vọng. Nghe nói như thế, Hoàng Thiên Thu sắc mặt lập tức biến đến vô cùng khó coi. Chính mình là hành động lần này lĩnh đội, người chung quanh đều đang nhìn. Nếu là không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, về sau còn thế nào ở trên đế tổ chức đặt chân, để cho người khác tin phục. Nghĩ tới đây, Hoàng Thiên Thu thần sắc lạnh lẽo, hai cánh tay cấp tốc sát nhập, đem hai cây dây xích phần đuôi nối liền cùng một chỗ, tạo thành một cây hoàn chỉnh xiềng xích, gần dài 7 mét xiềng xích nơi tay. Hoàng Thiên Thu hét lớn một tiếng, dạo chơi tiến lên, xiềng xích giơ lên đỉnh đầu, tựa như một cây trường côn, ở tay của hắn bên trong nhanh chóng xoay tròn, mang theo trận trận phong thanh. Chu vi xem đồng bạn thấy thế, nhao nhao hướng phía đằng sau tránh ra đến, e sợ cho bị cây kia xiềng xích kích thương. Mắt thấy cây kia xiềng xích bưng đầu dần dần tới gần, còn có không đến 5 mét khoảng cách xa, Hà Tử Vân tay trái rốt cục bỏ vào trên chuôi kiếm, làm xuất một cái rút kiếm tư thế. Nhìn thấy Hà Tử Vân cử động, Hoàng Thiên Thu khóe miệng hơi nâng lên, mang theo một tia cười lạnh, hai tay đột nhiên buông ra. Lập tức, chỉ gặp cây kia xiềng xích y nguyên duy trì cao tốc xoay tròn, tự hành hướng Hà Tử Vân bay đi. Lên, khi xiềng xích sắp tiếp xúc đến thân thể thời điểm, Hà Tử Vân dưới chân phát lực, bỗng nhiên đi lên nhảy lên, thân thể trong nháy mắt cất cao hơn 2 mét, trực tiếp từ cây kia xiềng xích phía trên nhảy tới, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất. Lúc này, Hà Tử Vân cùng Hoàng Thiên Thu trung gian đã không có xiềng xích trở ngại. Hai người trung gian cách xa nhau không đến 4 mét, khoảng cách gần như thế dưới. Hà Tử Vân không hề nghĩ ngợi, lập tức lấn người mà lên. Trong nháy mắt, hắn đã bước đến Hoàng Thiên Thu phụ cận. Lúc này, Hà Tử Vân cầm kiếm tay hơi bên trên nhấc, nhổ ra một đoạn cương kiếm thân kiếm. Nhưng mà, không đợi hắn hoàn toàn đem cương kiếm rút ra, một luồng kình phong đột nhiên từ phía sau đánh tới. Cảm nhận được sau lưng biến hóa, Hà Tử Vân nhíu mày, đầu hướng bên cạnh lệch ra, dùng khóe mắt liếc qua quét hướng phía sau. Lập tức, chỉ gặp cây kia thật dài xiềng xích vậy mà trở về bay trở về. Gặp tình hình này, Hà Tử Vân mắt bên trong mang theo một tia khó nén vẻ kinh ngạc. Cây kia xiềng xích rõ ràng đã bay ra ngoài, bây giờ lại bay trở về. Cái này hoàn toàn là chuyện không thể nào. Vô luận là thủ pháp vẫn là nội kình, lấy Hoàng Thiên Thu thực lực đều không làm được đến mức này. Nhưng là, tình huống dưới mắt dung không được Hà Tử Vân suy nghĩ nhiều. Cổ tay rung lên, nương theo một trận thanh thúy tiếng kiếm reo. Sắc bén cương kiếm rốt cục ra khỏi vỏ. Quay người đúng vậy một kiếm đâm xuất. Chính bên trong xiềng xích bưng đầu thiết cầu. Bất quá, để cho người ta ngoài ý liệu là, khi mũi kiếm chạm đến thiết cầu lúc, chỉ nghe oanh một tiếng. Cái kia thiết cầu vậy mà từ giữa đó nổ tung. Vô số vụn sắt hỗn tạp khói đặc bay vụt ra, mắt thấy những cái kia vụn sắt hướng chính mình phóng tới. Hà Tử Vân gương mặt già nua kia rốt cục có một tia biến hóa. Không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức bước ra lui lại, tay trái ngay cả sắn mấy cái kiếm hoa, đem trước người phòng đến kín không kẽ hở, để những cái kia vụn sắt không có đột phá phòng ngự cơ hội. Cẩn thận, ngay lúc này, Lưu Đông Thăng thanh âm dồn dập đột nhiên từ phía sau vang lên. Nghe được đối phương nhắc nhở, Hà Tử Vân trong lòng nhất động, trong nháy mắt hiểu được. Quay người đúng vậy một kiếm, đâm về sau lưng Hoàng Thiên Thu. Vừa rồi vội vàng ngăn cản những cái kia vụn sắt, căn bản không rảnh bận tâm phía sau Hoàng Thiên Thu. Nhưng mà, Hà Tử Vân phản ứng tuy nhiên rất nhanh, nhưng tốc độ vẫn là chậm một nhịp. Không đợi trong tay hắn cương kiếm đâm bên trong đối thủ, chính mình khẳng định sẽ trước một bước bị đánh trúng. Tránh ra, đột nhiên, một đạo nhân ảnh từ bên cạnh hiện lên, hung hăng đụng vào Hà Tử Vân nghiêng người, đem hắn từ tại chỗ đụng ra ngoài. Cùng lúc đó, Hoàng Thiên Thu công kích đột nhiên đánh xuống, chính bên trong cái kia đạo nhân ảnh, chỉ nghe rên lên một tiếng, cái kia đạo nhân ảnh lập tức bay ra ngoài. Đâm vào tường thật dày trên vách đá. Nguy hiểm giải trừ. Hà Tử Vân ánh mắt quét qua, phát hiện cái kia xuất thủ cứu giúp người không là người khác. Đúng là hắn vừa mới đã cứu Lưu Đông Thăng. Nương tựa theo ngạo nhân tốc độ, Lưu Đông Thăng cưỡng ép cắm vào hai tên địa bảng cao thủ đọ sức, thay Hà Tử Vân ngăn cản tiếp theo kích. Nhưng là Hoàng Thiên Thu thân là địa bảng cao thủ, xuất thủ lực lượng há lại người bình thường có thể so sánh được. Từ trên vách tường ngã xuống khỏi đến về sau, Lưu Đông Thăng lập tức lâm vào hôn mê, không nhúc nhích nằm trên mặt đất, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.